Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 139, trang 139. Bất quá liền tính sửa tên, kia cũng là thật lâu về sau sự. Trong thời gian ngắn này phiến thổ địa tạm thời sẽ không trụ người. Không có đem này khối phế thổ bán đi, lão Richard quyết định làm này khối thổ địa ở chỗ này nghỉ ngơi lấy lại sức, đơn giản cùng quyền từ biệt. Lúc sau, lão Richard nhìn trên cổ tay đồng hồ. Không sai biệt lắm, chúng ta cũng nên rời đi. Xâm thăng trước, Danny mời chúng ta tham gia bọn họ tiệc chúc mừng đến. Tốt, vì thế. Phi hành khí cánh quạt chuyển động thanh lại lần nữa vang lên. Không bao lâu, lại một đài phi hành khí bay lên tới. Sau một lúc lâu bay đi cùng phía trước kia đài phi hành khí tương phản phương hướng, chương 74 kế. Tiếp tính tóa ốt cuộc khôi phục hai người thế giới chuyện thứ nhất. Pet mang theo quyển bay đi thành phố Nipuda mua hai đài di động, biết được quyển bám vào người đến. Scott thân thể thượng sau, vì mua vé máy bay kia có thể nói nhấp nhô phức tạp trải qua. Pet thổn thức rất nhiều. Lúc ấy liền muốn là quyển biết hắn số điện thoại thì tốt rồi, rõ ràng một chiếc điện thoại là có thể thu phục chuyện này. Người này lại là đi học lại là làm công. Bất quá nên nói không hổ là quyển sao. Rõ ràng chỉ là tưởng mua một chương vé máy bay mà thôi. Cuối cùng lại được chương thượng trăm triệu bạch tạp. Nếu này cũng coi như làm công nói. Như vậy quyển có thể nói làm công đế vương. Không sai. Kia chương bạch tạp cuối cùng lão Richard vẫn là tặng cho quyển. Hơn nữa bên trong hiện tại hẳn là không ngừng cái kia số lượng. Bọn họ rời đi thời điểm, lão Richard nói qua vì tỏ vẻ cảm tạ lại hướng bên trong đánh một số tiền tới, suy xét đến quyển lúc. Sau khả năng sẽ đổi mặt khác thân thể, hắn còn đem kia chương bạch tạp đổi thành biết tài khoản cùng mật mã liền có thể sử dụng hình thức. Có thể nói tương đương chu đáo, đây là ta tân dãy số. Chuyên môn vì tiếp ngươi điện thoại mà mua. Về sau ngươi nếu là đã đổi mới thân thể nhất thời tìm không thấy ta, có thể đánh cái này điện thoại liên hệ ta. Đến lúc đó ta trực tiếp khai phi hành khí tiếp ngươi đi. Tân mua di động một đài, cấp quyển một đài cho chính mình. Pet đem chính mình hai cái dãy số đều lưu tại trên di động của quyển. Nhìn mắt hai cái dãy số, nhớ kỹ. Quyển đem di động cất vào trong túi. Bất quá nếu có thể không đổi thân thể thì tốt rồi. Nhìn đã đổi quá ba bộ bất đồng bộ dáng quyền. Pet trong lòng lần đầu tiên sinh ra như vậy ý niệm, lại một lần. Hắn đối quyền nguyên bản bộ dáng sinh ra lòng hiếu kỳ, từ biết quyền sử dụng thân thể đều là người khác sau, hắn liền không ngừng một lần nghĩ tới vấn đề này. Ngay từ đầu chỉ là tò mò mà thôi, nhưng mà tưởng nhiều. Này phân tò mò giống như cũng liền không chỉ có chỉ là tò mò mà thôi. Bọn họ hiện tại đang ở một gian quán bar uống rượu. Ở Pet quen biết trong tiệm mua xong di động, bọn họ trực tiếp đi tới kia ra cửa hàng phụ cận quán bar. Như cũ là Pet quen thuộc cửa hàng. Theo hắn nói, bởi vì cùng khách sạn này lão bản có một chút giao tình duyên cớ, hắn ở chỗ này uống rượu có thể đánh giảm 40%, hoảng trong tay chén rượu. Pet rốt cuộc hỏi ra vấn đề này, chính mình nguyên lai bộ dáng sao? Cảm thấy loại sự tình này không có gì nhưng giấu giếm. Tiếp nhận đối diện bartender đúng lúc đưa qua bút máy cùng giấy. Cuốn trên giấy vèo vèo vẽ lên, hắn họa đến cực nhanh, không bao lâu. Hắn liền đem họa tốt tranh chân dung đưa tới Pet trước mặt, sau đó, đây là ngươi vốn dĩ bộ dáng. Nhìn trên giấy giữ tợn màu đen cự thú, Pet khó được ngây ngẩn cả người, miệng khổng lồ, thô cổ, đoàn trào, đại bụng, cuốn đuôi, cả người khoác phúc thoạt nhìn liền vô cùng cứng rắn màu đen vảy. Nếu đem đôi mắt đồ thành màu đỏ nói, hắn thoạt nhìn quả thực chính là thư thượng miêu tả ác long. Quyển gật gật đầu, cùng chính mình trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Chớp chớp mắt, Pet Pet cẩn thận nhìn chằm chằm hoạc trung màu đen cự thú. Nỗ lực dùng này đầu quái thú bộ dáng thay thế chính mình trong đầu trăm ngàn hồi tưởng tượng sau. Thật vất vả cố định xuống dưới quyển phán đoán. Nhìn đến màu đen cự thú cuốn cuốn thô đuôi khi. Hắn bật cười. Nguyên lai là cái đuôi cuốn cuốn a. Nghe vậy. Vẫn luôn trầm tĩnh tự nhiên quyển khó được cứng đờ một lát. Ngay sau đó. Hắc hắc. Quyển ngươi tranh chân dung thượng không có mặc quần áo. Quyển. Ngươi hoặc chính là chính mình lỏa chiếu ra. Lại nhịn không được. Quyển đằng mà đứng lên. Tưởng đem Pet trong tay họa lấy về tới nhưng mà Pet lại vô lại thực. Đối mặt đoạt họa quyền, hắn trực tiếp ghé vào họa thượng, quyền đem hắn xách lên tới. Hắn liền đem họa cất vào bản thân trong lòng ngực, một bên che lại ngực. Hắn một bên cười nói, ta chỉ là chỉ đùa một chút lạp. Long như thế nào sẽ mặc quần áo đâu? Mặc quần áo mới kỳ quái đâu, hắn nói đến này một câu thời điểm. Xách theo hắn tay buông ra, đem hắn một lần nữa thả lại chính mình vị trí. Pet nghe được quyền ở phía sau trần chờ nói, đúng không, mặc quần áo long mới kỳ quái đi. Kỳ thật, mặt khác long đều là mặc quần áo, thật vậy chăng? Long cư nhiên còn sẽ mặc quần áo sao? Một tay chống cằm, Pet hứng thú bừng bừng mà nhìn về phía quyền. Kia phó bị hắn xỉ nhập trong lòng ngực hắc long lỏa chiếu liền thuận lý thành trương lưu tại nơi. Đó, không biết khi nào bắt đầu, những cái đó ra hỏa bỗng nhiên đều mặc vào quần áo tới. Gật gật đầu, quyền một lần nữa ngồi trở lại chính mình vị trí nói. Sau đó ở Pet không được vấn đề chung, hắn khó được ôn lại một lần hồi lâu trước kia ở Long Cốc chung sinh hoạt. Kia đoạn hắn còn không có gặp được quá bất kỳ nhân loại nào. Bên người chỉ có long thời điểm, sinh hoạt, trong hồi ức quyển trước sau như một nghiêm túc. Có chút đồ vật nói không rõ, hắn liền dùng nét bút xuống dưới. Vì thế, kim long, lam long, hồng long, các màu cự long sôi nổi trên giấy. Tuy rằng ngại với bút máy thuốc màu duyên cớ đều là thống nhất nhan sắc. Nhưng mà cùng với quyển tinh tế giảng dài, Pet vẫn là làm được không dựa nhan sắc cũng có thể phân biệt các màu cự long, tỉ như. Hồng long một chút cũng không giống trong truyền thuyết tính tình táo bạo. Chúng nó đại bộ phận tâm khoan thể béo, làm long mới là một điểm liền chúng bạo tính tình, vóc dáng tiểu xảo phương tiện tiến công, cùng với kim long là long trung vạn long mê. Trời sinh ánh vàng rực rỡ làm hắn thoạt nhìn phảng phất khoác đầy hoàng kim kim cương giống nhau. Lại tỉ như, cự long đối nhân loại công chúa không có hứng thú. Trừ phi đối phương trang điểm châu quang bảo khí. Sao sao huyệt trung kim cương còn lóa mắt rõ ràng là thời đại này hoàn toàn không dùng được tri thức. Nhưng mà bọn họ nhưng vẫn giảng tới rồi đêm khuya không giờ. Ngô, còn không đến. Thiếu chút nữa điểm, nhìn xem trên tường đồng hồ, tự xưng không chịu nổi tửu lực. Pet làm quyền đi bên cạnh cửa hàng lấy chính mình phía trước liền định tốt pizza. Chính mình tắc lưu tại quán bar, đem chướng thanh toán mới chuẩn bị đi. Hết chương.